Chương 135, ngủ lại. Lâm Thiên Diêu nói, lần sau có thể không làm được, nếu như lại uống rượu lời nói, tự ta cũng không thể khoan thứ chính mình. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước mặt đi tới, hắn vỗ một cái Quách Phù bả vai nói, ngươi nhìn cái gì chứ, như thế dụng công. Lúc này, Quách Phù bị giật mình, nói, ai nha, ngươi là từ cái gì địa phương nhô ra, làm ta sợ muốn chết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái gì nhô ra, ta không phải ngủ sao? Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, à, được rồi, ngươi ở đây ngủ, ta vừa rồi xem thơ cổ buồn ngủ quá, ta đều quên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, tới, ngươi đem thơ cổ lấy tới, ta cũng liếc mắt nhìn. Quách Phù gật đầu, vì thế, nàng đem thơ cổ phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu từ đầu tới cuối đọc một lần, sau đó, hắn cười nói, ai nha, những thứ này thi từ cổ kỳ thực không có gì, ta trước đây đều con qua. Lúc này, Quách Phù nghe xong khiếp sợ không thôi, nói, ngươi cũng con qua, điều đó không có khả năng, ta theo ngươi thời gian dài như vậy, ta làm sao không thấy được ngươi con qua. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi bối một lần, ngươi xem một chút đúng hay không. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền cong lên, mà khi một lát sau, Quách Phù cảm thấy rất giật mình, nói, ai nha, một chữ không kém, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy học vấn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta quên nói cho ngươi biết, ta trước đây thường thường đen đuổi như vậy, bằng không ta bây giờ có thể lợi hại như vậy sao? Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi nghĩ võ công đạt được thượng tầng cảnh giới, ngươi nhất định phải đọc sách. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi không phải là không biết, ta hiện tại nhìn một cái thư liền đau đầu, nếu như ngươi cho ta xem thư, ngươi còn không bằng giết ta. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không được, ngươi chính là lại không thích xem, ngươi cũng phải cấp ta xem một chút đi, ta nói những thứ này đều muốn tốt cho ngươi. Quách Phù cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, kỳ thực ta vừa rồi đều là nói chơi, ta tất cả đều minh bạch. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, ngươi có thể minh bạch tốt. Lúc này, Quách Phù tiếp tục xem đứng lên, mà khi một lát sau, nàng liền cảm giác khá, vì thế, nàng lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, nếu như ta có thể xem đi xuống, như vậy kế tiếp, ta sẽ không nhức đầu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không sai, chính là cái đạo lý này, tốt, ngươi bây giờ có thể minh bạch cũng không chậm. Lúc này, Chu Bá Thông chứng kiến trời tối xuống, hắn lớn tiếng nói, ta xem các ngươi đêm nay liền cách đi, ở lại đây sao, vừa lúc ta có thể với các ngươi lãnh giáo một ít võ thuật. Lâm Thiên Diêu vừa nghe có chút hơi khó, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, không có chuyện gì, ngược lại nhà hắn có mấy cái gian nhà, lẽ nào ngươi thì sợ gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, đi, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, như vậy mới là hảo huynh đệ của ta. Sau đó, bọn họ tất cả đều đi vào trong nhà, một đêm này, bọn họ đều không có ngủ, mà bọn họ thảo luận nhiều nhất vẫn là võ công vấn đề. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ tất cả đều đi ra khỏi phòng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện, sáng sớm Lâm Tử, không khí tốt, ai nha, trách không được nhiều như vậy võ lâm cao thủ đều sẽ giấu ở trong rừng, trong này là có rất nhiều đạo lý. Quách Phù cười nói, nếu sáng sớm tốt như vậy, vậy chúng ta luyện công a, ta muốn chúng ta nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, đây là một cái ý kiến hay. Vì thế, bọn họ đều tự luyện. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn, cây to này, nếu như chúng ta ba người tất cả đều hướng phía đại thụ vận công nói, ta muốn chúng ta nhất định có thể đưa đến hiệu quả. Lúc này, Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, các ngươi biết không, ta hiện tại có một mới ngoạn pháp, ta muốn biết lực lượng của chúng ta như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi là nói chúng ta tới tỉ thí một phen, nhìn chúng ta ai có thể đem đại thụ cho đẩy ngã. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, làm sao vậy? Các ngươi cũng dám không dám? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này có gì không dám, tới, các ngươi thí nghiệm trước ca, ta tới chóng nhất. Vì vậy, hai người bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, kết quả hắn hai đều chưa hoàn thành, mà Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến trước mặt, hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều vận dụng nói, các ngươi đều nhìn, ta hiện tại đã đem hắn đập ngã. Nói xong, song trưởng của hắn liền vận khởi công, rất nhanh, cây to này liền té hạ. Lúc này, Quách Phù giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu nói, ai nha? Ngươi làm sao có khí lực lớn như vậy, ta trước đây làm sao không biết? Lâm Thiên Diêu cười nói, bản lãnh của ta hướng về phía đâu, ngươi làm sao có thể đều biết. Mà Quách Phù nghĩ cũng phải đạo lý này, sau đó, Chu Bá Thông liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi đổi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao tăng lực lượng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, ta mỗi ngày đều biết dùng tảng đá, thời gian dài, ta sẽ biết. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đơn giản như vậy Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, Chu Bá Thông cũng muốn thử một phen, vì vậy, hắn qua lại nhìn bốn phía, cuối cùng, hắn thấy được một khối đại tảng đá nói, đi, chính là chỗ này khối, ta hiện tại đã đem nó đánh nát. Nói xong, Chu Bá Thông hướng phía cái kia tảng đá lớn dồn sức đánh đi qua, thế nhưng hắn phát hiện tay của mình đau vô cùng, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi không thể đánh như vậy, ngươi phải để ý phương pháp. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, lần trước là ta không đúng, ta vô dụng đối phương pháp, hiện tại, ngươi bắt đầu nói cho ta biết ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nói với ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lớn tiếng lại nói tiếp, cái này khiến Chu Bá Thông toàn bộ đều nhớ, hắn thấp giọng nói, ai nha, thì ra đơn giản như vậy, ta trước đây làm sao không biết đâu. Quách Phù thấp giọng nói, đây là bởi vì ngươi quá ngu ngốc, ngươi đương nhiên muốn không phải tới đây huyền cơ, được rồi, ngươi trước đừng động những thứ này, ngươi mau nhanh luyện. A Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, ta lập tức luyện. Nói xong, Chu Bá Thông liền dựa theo phương pháp chính xác luyện tập, kết quả hắn lập tức đã đem tảng đá lớn cho đánh nát. Lâm Thiên Diêu nói,